Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 165 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Làm sao lại có loại này? Liền người đều đối phó không được luyện khí sư, người sẽ không phải là tại cùng ta nói đùa sao? Lâm Vân Lương nội tâm có chút sụp đổ. Nếu thật là dạng này, vậy hắn ngay từ đầu coi như triệt để làm sai. Loại chuyện này ta làm sao lại gạt người chứ? Hết thảy đều thật không thể lại thật. Thực lực của đối phương tuyệt đối không thể khinh thường. Người cũng đừng nghĩ đến đi tìm hắn gây phiền phức. Nói xong lời này về sau, hắn liền nhanh chóng đi vào Trần Bình bên người, rất là khẩn trương nhìn chằm chằm đối phương. Vật kia ta đúng là thật thích, nếu không ngươi liền bán cho ta đi, giá tiền ngươi tùy tiện mở. Nghe được Mạnh Sơn Tử những lời này về sau, Sư Trấn Thiên nhịn không được liếc mắt, trực tiếp liền đem cây chủy thủ này thu lại trong ngực. Hắn cũng không nguyện ý tại gia hỏa này trên thân lãng phí thời gian, dù sao giờ này khắc này Hồ Tiểu Linh đã bị người phát hiện ra. Cụ thể ứng nên làm thế nào cho phải, vậy coi như có chút nói không chính xác. Việc đã đến nước này, chúng ta cũng không cần thiết nói thêm cái gì. Ta tin tưởng ta đồ vật chính là bị người cho lấy đi. Ta cũng có thể cùng người thật tốt nói một chút liên quan tới chuyện hợp tác. Lâm Vân Lương sau mặt cũng có chút khó coi. Hắn xoắn suýt một phen về sau, vẫn là quyết định muốn hướng Trần Bình thỏa hiệp. Dù sao Trần Bình thực lực không thể khinh thường, nếu như đối phương nguyện ý hợp tác với mình, nói không chừng còn thật sự có thể đem cái này tàng bảo đồ cho nghiên cứu triệt để. Người cầm cái này một cái tàng bảo đồ cũng không có cách nào nghiên cứu ra bí mật trong đó. Mà ta khác biệt, ta đã biết được rất nhiều chuyện, nếu như chúng ta hợp tác tự nhiên có thể phát một phen phát tài. Lâm Văn Lương chân thành hy vọng có thể cùng Trần Bình hợp tác lên, như vậy mình cũng không đến nỗi hao tổn quá nhiều. Đối phương có thể nắm giữ tiểu nhà đầu này, cho nên chứng minh hắn tuyệt đối có thực lực cường đại. Đã như vậy, vậy hắn cũng không muốn mất đi dạng này một cái cơ duyên. Trần Bình nhìn đối phương một chút, trên mặt cũng mang theo một tia thần sắc tò mò. Trên thực tế, chúng ta đã đem cái này tàng bảo đồ cho nghiên cứu ra được. Nếu như ngươi muốn chứng minh giá trị của ngươi, ít nhất phải biểu hiện cho chúng ta xem đi. Trần Bình cười tủm tỉm, mỉm cười mở miệng nói. Hắn ngược lại là nhìn đoán không ra, gia hỏa này trên thân có điểm lấm tấm có thể giá trị lợi dụng. Ta biết, thủ hạ của ngươi hiện tại đã bị sinh tử trận, ngươi đứng yên bên trên. Nếu như ngươi nguyện ý hợp tác với ta, ta tự nhiên có thể suy tính một chút, giúp hắn giải quyết việc này. Hiện tại, ta tại sinh tử trận bên trong có cực kỳ lợi hại thân phận. Ta biết lấy thực lực của các người chắc chắn sẽ không lo lắng loại chuyện nhỏ nhặt này, nhưng là luôn luôn bị con ruồi cho phiền cũng coi là một chuyện rất phiền phức đi. Lâm Vân Lương thậm chí còn đem mình tư nhân chân tàng toàn bộ đều đem ra, bất luận như thế nào đều muốn cùng Trần Bình đạt thành hợp tác. Mạnh Sơn Tử đứng ở bên cạnh không biết nên nói cái gì. Sắc mặt của hắn luôn luôn đều phi thường khó coi, hận không thể có thể nhanh chóng đem Sư Trấn Thiên trong tay vật này cầm tới tay. Ha ha, người nói ngược lại là rất hấp dẫn người. Không có vấn đề, ta bên này ngược lại là có thể hợp tác với người. Chỉ bất quá, bất luận cái gì sự tình đều nhất định muốn nghe theo sắp xếp của ta mới được. Thế nào, người có ý kiến gì không? Trần Bình cười tủm tỉm nhìn đối phương người này. Hắn căn bản cũng không dám đối với chuyện này có bất kỳ ý kiến, thậm chí hắn tiếp xuống nhất định phải nghe theo Trần Bình thu xếp mới được. Không có vấn đề. Lâm Vân Lương nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói, trên mặt của hắn mang theo một tia vẻ mong mỏi, nhưng rất nhanh cái này vẻ mong mỏi liền biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là có chút mong đợi biểu lộ. Hắn biết muốn cùng Trần Bình nói chuyện làm ăn khẳng định là phải trả giá chút gì đại giới mới được. Cái này tàng bảo đồ bị trình hắn nắm giữ trên tay, Hắn cây vốn là không có bất kỳ biện pháp nào có thể nghiên cứu ra bí mật trong đó. Bây giờ bị Trần Minh cầm tới trên tay, nói không chừng còn có thể nghiên cứu ra được. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu? Cho nên hắn cũng không tính được là quá thua thiệt, hoàn toàn có thể dựa vào loại phương pháp này chiếm chút Trần Bình tiện nghi. Cái này Tam Bảo Đồ, địa điểm tại Đông Sơn, ngươi chuẩn bị một chút, cùng chúng ta cùng lúc xuất phát đi, một người mang 10 người xuất phát. Trần Bình trên mặt mang theo rất là lạnh nhạt thần sắc. Này một ít người đối với hắn mà nói không tính là quá nhiều. Trần Bình để Lâm Vân Lương sắc mặt trở nên có một chút khó coi, không nghĩ tới đối phương vậy mà chỉ có thể yêu cầu mang 10 người. Cái này khiến hắn ngược lại là có chút không quá vui lòng. Nhưng là khi nhìn đến Trần Bình biểu lộ qua đi, hắn cũng đem mình nội tâm không tình nguyện cho giấu ở trong lòng. Được rồi, ta một hồi liền sắp xếp người tại nhà của ngươi trước mặt tập hợp. Tiếp xuống, ta bên này sẽ an bài một chút tương đối tinh anh nhân vật để hoàn thành việc này. Sau khi nói xong, hắn trực tiếp liền mang theo Mạnh Sơn Tử nhanh chóng rời đi trên mặt của hắn, cũng mang theo một tia bực bội thần sắc, luôn cảm giác mình cùng Trần Bình lần này giao dịch giống như có chút thua thiệt. Mà Mạnh Sơn Tử thì là không tình nguyện bị mang đi, trên mặt của hắn mang theo cực kỳ bất mãn thần sắc, có chút lưu luyến không rời nhìn thoáng qua Sư Trần Thiên. Sư Trần Thiên trên tay kia thanh chủy thủ có thể nói được là phi thường làm hắn tâm động. Hắn hận không thể có thể lập tức đem chủy thủ bỏ vào trong túi biến thành mình đồ vật. Người có thấy hay không, cái tên to xác kia ra hòa cầm trong tay chủy thủ, người cũng đã biết cái đồ chơi này đến cùng có bao nhiêu lợi hại sao? Bị cưỡng ép túm sau khi đi qua, Mạnh Sơn Tử cũng có chút bộ môn mở miệng hỏi lấy trên mặt của hắn, mang theo khó chịu thần sắc, nằm mơ đều không nghĩ tới lại còn sẽ có mình không chiếm được đồ vật. Ta tự nhiên biết vật kia thực lực cường đại, nhưng là cái đồ chơi này không phải chúng ta có thể nhớ thương được. Người tạm thời đừng rêu rao, chờ chúng ta tiến vào Tàng Bảo Đồ vị trí qua đi, ta lại đi cùng bọn hắn cò kè mặc cả một phen. Nói xong lời này, hắn trực tiếp liền thu xếp 10 cái đệ tử tinh anh, mà giờ này khác này, Mạnh Sơn Tử lại cưỡng ép yêu cầu muốn gia nhập trong đó. Chờ một chút, người cái này danh ngạch đem ta cũng cho tính đến, ta cũng nhất định phải gia nhập vào. Nói xong lời này, hắn có chút bất mãn hướng phía Lâm Vân Lương giao phó hết thảy. Dường như cái này tầm bảo hành động không có hắn tham dự, hết thảy đều không thể thuận lý thành chương tiếp tục. Người Lâm Vân Lương trong lòng rất rõ ràng, tầm bảo danh ngạch thế nhưng là phi thường chân quý, không nghĩ tới đối phương dạng này chẳng biết xấu hổ, vậy mà há miệng liền yêu cầu lấy đi một cái. Nhưng là vừa nghĩ tới Mạnh Sơn Tử thân phận, mình bất luận như thế nào đều đắc tội không nổi, cho nên hắn cũng liền an tâm bên trong oán niệm, lựa chọn cùng đối phương thật tốt cầu thông một phen, giao hảo dù sao cũng so cho mặt thật tốt được nhiều. Như thế có thể, chẳng qua tiếp xuống ta cần tổ kiến thế lực của mình, đến lúc đó cần một nhóm thượng thừa vũ khí. Lâm Vân Lương nói có chút muốn nói lại thôi, hắn cũng không muốn trực tiếp cho thấy thái độ của mình, chỉ là đơn thuần muốn đi kiểm tra một chút đối phương thái độ thôi. Nhìn thấy Lâm Vân Lương lòng tham không đáy dáng vẻ, Mạnh Sơn Tử nhịn không được cười lại một tiếng, ngay sau đó ở một bên nhẹ gật đầu. Yên tâm đi, ta sẽ cho người chế tác một nhóm phi thường thích hợp người vũ khí, những vũ khí này thực lực tuyệt đối là không thể khinh thường, cho nên không cần lo lắng. Ta muốn chỉ là một cái danh ngạch mà thôi, tin tưởng loại chuyện này đối với ngươi mà nói cũng không phải rất khó đi. Hai người rất nhanh liền bí mật đem chuyện này câu thông hoàn tất, Mạnh Sơn Tử cũng thuận lý thành chương đạt được một cái mình muốn danh ngạch. Trần Bình cũng nhanh chóng tìm mấy người đệ tử, đem bọn hắn toàn bộ đều tụ tập cùng một chỗ, cẩn thận nói một chút tiếp xuống việc cần phải làm. Mà vừa lúc này, hết thảy mọi người cũng đều tiếp vào một đầu cực kỳ tin tức trọng yếu. Sinh tử trận muốn tiến hành một trận cỡ lớn biến đổi, cho nên tạm thời sẽ không tùy ý mở ra. Nói cách khác, tiếp xuống, nếu như bọn hắn còn muốn tiếp tục đợi ở nơi này, nhất định phải tại sinh tử trận chung quanh ở lên 3 ngày 3 đêm. Có người cảm thấy rất không có lời, cho nên trực tiếp liền thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi bọn hắn. Lớn không được chờ 3 ngày đi qua lại một lần nữa trở về, mà có người thì lựa chọn cái này 3 ngày đi bên cạnh yêu thú xâm lâm bên trong lịch luyện một phen. Cho nên nói yêu thú công thành sự tình vì bọn họ cũng có chút canh cánh trong lòng. Nhưng là bất kể nói thế nào, bởi yêu thú này tạm thời an tĩnh lại, bọn hắn cũng có thể tại xung quanh lắc lư một phen. Nếu như có thể dưới cơ duyên xảo hợp thu hoạch một đoàn yêu thú, cái kia cũng coi là kiếm bộn. Giờ phút này cả đám trở hướng phía Đông Sơn phương hướng đi tới. Chuẩn xác mà nói, Đông Sơn cũng không phải là một ngọn núi mà là một hòn đảo. Tòa hòn đảo này độc lập với toàn bộ sinh tử khu vực vực bên ngoài. Những người khác cây vốn là không có bất kỳ biện pháp nào, tại không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới lên đảo. Ta liền biết các người đối với Đông Sơn tòa hòn đảo này phi thường không hiểu rõ, cho nên lần này ta cũng đặc biệt chuẩn bị một chút lễ vật, coi là cho trợ giúp của các người. Nhìn thấy đầu này có chút phồn hoa nhỏ tàu thủy, Trần Bình trên mặt cũng hiện lên một tia vẻ kinh ngạc. Nhìn đoán không ra, gia hỏa này lại còn rất chi kỷ, thế mà không có dưới loại tình huống này tính toán chính mình. Dựa theo tình huống bình thường đến nói, bọn hắn không có thuyền kia, tự nhiên không có cách nào đăng lục Đông Sơn đảo. Trần Bình cái này đối với Lâm Vân Lương cũng không nhịn được có một vòng mới đổi mới. Nhìn đoán không ra, gia hỏa này còn rất yêu hận rõ ràng nha. Nếu là dạng này, vậy kế tiếp hợp tác khẳng định có thể hơi vui sướng một chút. Mặc dù coi như không có mặt, Trần Bình cũng có thể dẫn người lên đảo. Nhưng bị gia hỏa này giúp một thanh, nội tâm của hắn lại còn có chút cảm động. Thật không nghĩ tới nha, người này còn rất hiểu sự tình, như thế có nhãn lực gặp phân thượng, ta cũng cảm thấy rất cảm động. Có thể ở bên cạnh vui tươi hớn hở mở miệng nói, trên mặt của hắn mang theo thần sắc hưng phấn. Nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lâm Vân Lương cái này bị bọn hắn hối rất nhiều tiền ra hỏa, vậy mà thành thật như vậy. Nhìn thấy Mạnh Sơn Tử một mực đang đối phương bên cạnh bồi hồi, Sư Trấn Thiên cũng không nhịn được có một tia ác thú vị. Hắn đang suy nghĩ mình hẳn là muốn như thế nào mới có thể cho ta đùa giỡn một chút Mạnh Sơn Tử gia hỏa này. Chủ yếu là đối phương thái độ này quá cuồng vọng, để hắn cảm thấy rất là khó chịu. Đã người đã xuất ra thái độ của người muốn hợp tác với chúng ta, vậy ta đây bên cạnh khẳng định là sẽ không tàng tư. Cây chủy thủ này liền tặng cho người tốt, hy vọng người có thể phát huy ra tác dụng của nó. Tại Trần Bình ám chỉ dưới, Sư Trấn Thiên cũng trực tiếp đem đồ vật đưa cho Lâm Vân Lương. Trong lòng của hắn rất là rõ ràng, hai gia hỏa này rất nhanh liền sẽ đánh lên. Lâm Vân Lương không nghĩ tới Trần Bình vậy mà lại đem đồ tốt như vậy đưa cho mình. Trên mặt của hắn lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Tất cả bất mãn, toàn bộ đều biến mất, hầu như không còn. Tốt, tốt tốt, thực tế là quá tốt. Ta ngay từ đầu liền nghĩ qua, giữa chúng ta hợp tác, khẳng định phải thẳng thắn mới được. Hiện tại xem ra, chúng ta hoàn toàn có thể thật tốt hợp tác một phen. Yên tâm đi, lần này ta tuyệt đối là mang theo 10 phần thành ý, muốn cùng mọi người hợp tác. Nói đến chỗ này, hắn cũng không nhịn được vỗ vỗ ngực, lộ ra một bộ rất là vẻ mặt kiêu ngạo. Nhìn thấy đối phương bộ dáng qua đi, Sư Trấn Thiên cũng không nhịn được, tại nội tâm len lén nở nụ cười. Hắn biết mình nhiệm vụ này coi là triệt để hoàn thành. Mạnh Sơn Tử ở bên cạnh lộ ra thần sắc khó mà tin nổi. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới sự tình vậy mà lại phát triển thành cái dạng này. Thanh này vũ khí hắn nhưng là cũng sớm đã coi trọng, thậm chí không tiếc tốn hao giá tiền rất lớn muốn từ trong tay đối phương mua. Thế nhưng là đối phương thái độ cực kỳ cuồng vọng, nói cái gì cũng không nguyện ý bán cho mình. Cái này khiến hắn cảm thấy cực kỳ đau đầu. Lúc đầu hắn còn muốn thừa cơ hội này từ trong tay đối phương thanh chủy thủ cho làm tới đây chứ, không nghĩ tới Sư Trấn Thiên vậy mà trực tiếp đem cái này cực kỳ cường hãn vũ khí đưa cho Lâm Vân Lương. Hắc hắc, Xem ra bọn hắn đám người này hẳn là coi như là rất không tệ. Dù sao đối phương có thể đem chân quý như vậy vũ khí đưa cho ta, cho nên chứng minh bọn hắn là rất có quyết đoán tồn tại. Lâm Vân Lương hiện tại đã triệt để thần phục, trên mặt của hắn mang theo thần sắc hưng phấn, cũng không tính tiếp tục cùng Trần Bình chăm chỉ xuống dưới. Nguyên bản hắn chính là một cái lợi ích trên hết người, trong lòng của hắn phi thường rõ ràng tiếp xuống mình hẳn là muốn làm thế nào. Mạnh Sơn Tử ở bên cạnh sốt ruột không thôi, trên mặt của hắn mang theo lấy lòng thần sắc, nhìn xem Lâm Vân Lương dường như muốn cùng đối phương thật tốt nói một chút chuyện hợp tác. Thiếu gia, đã hai người chúng ta đều đã quen thuộc như vậy, vậy kế tiếp chúng ta cũng không cần thiết nói thêm cái gì, mọi người tốt tốt đàm cái sinh ý như thế nào? Trên thuyền thời điểm, Mạnh Sơn Tử cũng đem Lâm Vân Lương kéo đến một bên, mang trên mặt một tia thần sắc mong đợi, dường như muốn đem đối phương vũ khí trong tay làm tới trong tay mình. Người, thanh này vũ khí ta đã coi trọng một đoạn thời gian rất dài, hai người chúng ta cũng đánh cái giao dịch nha. Tiếp xuống ta sẽ cho người cung cấp rất nhiều chất lượng thượng thừa vũ khí, chẳng qua làm trao đổi, người cần đem thanh này vũ khí bán cho ta, ta cũng tuyệt đối sẽ không bạc đãi người, nên cho tiền ta tự nhiên sẽ không quyệt nợ. Mạnh Sơn Tử cẩn thận từng ly từng tí cùng đối phương nói, mang trên mặt thần sắc mong đợi. Mặc dù thân phận địa vị của hắn nhưng cũng không thấp, nhưng là hắn cuối cùng là có việc cầu người, cho nên nói không có cách nào quá phách lối cuồng vọng. Khó mà làm được, vũ khí này là bọn hắn đưa cho ta, ta tự nhiên không thể đem đối phương đưa cho ta đồ vật bán đi. Lại nói, cái này một cây truy thủ chất lượng coi như không tệ, so ta trong tưởng tượng muốn lợi hại hơn nhiều. Cho nên, ta quyết định đem cái này vũ khí thời gian dài bảo lưu lại đến, làm ta tư nhân vật dụng sử dụng. Nói xong lời này về sau, hắn trực tiếp liền thanh truy thủ bỏ vào trong túi. Mạnh Sơn Tử nghe nói như thế, sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi. Không nghĩ tới, đối phương vậy mà cùng mình như thế đàm không tới. Lúc đầu cho là, hắn dù nói thế nào cũng sẽ cho mình chút mặt mũi. Nhưng là bây giờ xem ra, tại dạng này vũ khí dụ hoặc phía dưới, đối phương cũng tuyệt đối không có khả năng cùng mình thỏa hiệp. Người bây giờ đem hắn đồ vật bỏ vào trong túi, thế nhưng là người có hay không nghĩ tới sau lưng của bọn hắn đến tột cùng sẽ có thế nào tồn tại? Nhìn thấy Lâm Vân Lương như thế dáng vẻ hưng phấn, Mạnh Sơn Tử chỉ là âm thầm cảm thán một tiếng trẻ tuổi. Gia hòa này cũng chẳng qua là chừng 20 niên kỷ mà thôi, cho nên căn bản cũng không có quá nhiều kinh nghiệm xã hội. Mặc dù cá nhân thực lực rất là không tệ, lại thêm thiên phú cũng rất mạnh, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn liền sẽ không bị người khác cho lắc lơ. Giờ này khắc này, hai chiếc thuyền ngay tại hết tốc độ tiến về phía trước. Trần Bình người tại khác trên một cái thuyền, mà bọn hắn người thì ngồi tại chiếc thuyền này bên trên, không ngừng thảo luận cây chủy thủ này. Lời này của người là có ý gì? Chẳng lẽ sau lưng của bọn hắn còn có được rất là đáng sợ thí dụ sao? Ta thật có chút không quá nguyện ý tin tưởng. Lâm Vân Lương là không quá nguyện ý tin tưởng đầy hết thảy. Lê Hằng ý nghĩ đến nói, chân chính cường đại người, nhưng thật ra là Trần Bình. Chỉ cần hắn có thể cùng Trần Bình giữ gìn mối quan hệ, vậy kế tiếp, toàn bộ sự kiện liền có thể nói lên được là vô ưu vô lự. Trần Bình hắn, hẳn là một cái thực lực phi thường cường đại luyện khí sư, cho nên nói, mới có thể có được như thế năng lực cường hãn. Nói không chừng, Trần Bình thực lực còn tại người phía trên đâu. Cho nên, người nhưng tuyệt đối đừng quá mức phách lối. Nếu quả thật là như vậy, kia địa vị của người coi như bị hao tổn. Tựa hồ là cảm thấy mình ôm định Trần Bình đầu này đùi. Giờ này khắc này, Lâm Vân Lương thái độ cũng biến thành có chút ý vị sâu xa. Nghe được những lời này về sau, Mạnh Sơn Tử biểu lộ trở nên cực kỳ khó coi. Không nghĩ tới, đối phương cũng dám mở miệng uy hiếp mình. Cái này thật là quá phách lối. Thật sao? Nếu quả thật chính là cái dạng này, vậy ta nhưng phải cẩn thận một chút. Tuổi còn trẻ liền có thể có được như thế thực lực, vậy nhưng tuyệt đối không phải một cái phế vật mới đúng. Mạnh Sơn Tử hung tợn mở miệng nói, trên mặt của hắn mang theo một tia khó chịu thần sắc. Rất rõ ràng, không nghĩ tới mình sẽ ở đối phương nơi này là một đống phí sức lại không lấy lòng sự tình. Mạnh Sơn Tử đang nhìn đối phương một chút về sau cũng không nói thêm gì, chỉ là yên lặng mình ngồi ở một bên, nội tâm đang suy tư, đến tột cùng hẳn là muốn thế nào đi giải quyết vấn đề này. Mà giờ khắc này, Sư Trần Thiên bọn hắn cũng sớm đã góp đến cùng một chỗ, không ngừng thảo luận việc này. Lão đại, ngươi cái này một cái phương pháp thật là rất có ý tứ, người đây không phải nói rõ đem hắn hố không được sao? Sư Trần Thiên ở bên cạnh lộ ra cực kỳ thần sắc hưng phấn, nằm mơ cũng không có nghĩ đến Trần Bình một động tác liền có thể đem giữa hai người mâu thuẫn cho bốc lên tới. Đã Mạnh Sơn Tử như thế muốn có được thanh này vũ khí, vậy ta liền đến một chiêu mượn đao giết người tốt. Trần Bình đối với Lâm Vân Lương người này cực kỳ không có quá nhiều phản cảm, hắn chẳng qua là cảm thấy đối phương kinh nghiệm xã hội không nhiều, mà lại hơi có vẻ hơi đơn thuần thôi. Rất nhanh bọn hắn liền đã tới Đông Sơn Đảo. Trần Bình nhìn về phía trước bị mây mù che lại hòn đảo, trên mặt cũng lộ ra một tia vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới nơi này vậy mà như thế thần bí. Coi như hắn áp dụng linh thức đi vào dò xét một phen cũng vô pháp tìm kiếm đến bên trong tung tích. Giống như nơi này có được cái gì kết giới có thể ngăn cách mình tìm kiếm. Huynh đệ, phía trước liền đã đến, tiếp xuống chúng ta sẽ phải ở nơi này đợi một đoạn thời gian rất dài, người muốn chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Vân Lương xa xa hướng phía Trần Bình giống một câu, trên mặt của hắn mang theo thần sắc hưng phấn, tựa hồ là đối với nhanh như vậy liền có thể đến cảm thấy thật cao hứng. So ta trong tưởng tượng thực sự nhanh hơn nhiều. Hắn sau đó có hứng thú hướng phía trước nhìn thoáng qua trên mặt, tại ngắn ngủi hưng phấn qua đi, rất nhanh liền đắm chìm xuống dưới, mang trên mặt lạnh nhạt thần sắc. Mọi người lục tục ngo ngoe hạ thuyền, đem thuyền bỏ neo tại một bên. Nhìn thấy khói mù lượn lờ Đông Sơn Đảo, Trần Bình trong lòng luôn có một loại dự cảm xấu. Tòa đảo này, cùng ngày bình thường thường xuyên có người tới sao? Trần Bình hiếu kỳ mở miệng hỏi một câu. Xem ra nơi này ít ai lui tới, không giống như là có người nào sẽ tùy ý tới cảm giác. Lâm Vân Lương lắc đầu, những cái kia đến đây sinh tử trận người đều là chỉ là vì khiêu chiến hoặc là kiếm tiền mà thôi, căn bản không phải vì chịu chết. Đông Sơn Đảo là một cái rất địa phương nguy hiểm, tùy tiện đến đây cũng liền chỉ có một con đường chết. Cho nên nói, người thông minh cũng sẽ không tùy tiện đến đây Đông Sơn Đảo lịch luyện, bọn hắn sẽ chỉ ở sinh tử trận kiếm đủ tiền liền đi. Nơi này cũng không phải trong tưởng tượng của người đơn giản như vậy, khắp nơi đều tràn ngập đủ loại kiểu dáng nguy cơ. Mà lại Đông Sơn Đảo còn có một cái khác tên là Làm Rắn Đảo, bên trong có đủ loại kiểu dáng loài rắn, cực kỳ nguy hiểm. Mạnh Sơn Tử liếc mắt, nhịn không được, ở một bên cùng Trần Bình phổ cập khoa học một câu, lấy kiến thức của hắn tiêu chuẩn vài phút đều có thể treo lên đánh Trần Bình. Bọn hắn trưởng kỳ tại sinh tử trận cái này một mảnh ở lại, cho nên đối với rất nhiều tương quan sự tình đều phi thường hiểu rõ. Nghe đồn Đông Sơn Đảo bên trong có một đầu vạn năm thần rắn tọa trấn, cho nên cực kỳ khủng bố, nhưng phàm là tiến vào bên trong lịch luyện, người đều sẽ không còn sống ra tới. Tuy nói tin tức này ít nhiều có chút nhi giả, nhưng là đã từng tiến vào bên trong lịch luyện một đám người xác thực đều bị loài rắn cho nuốt. Mạnh Sơn Tử nhịn không được nói chuyện giật gân vài câu, hắn đối với thực lực bản thân vô cùng tin tưởng, bởi vì đã sớm biết nơi này là rắn đảo, cho nên hắn chuyên môn mang rất nhiều đuổi rắn đồ vật. Đối với phổ thông loài rắn, bọn hắn tự nhiên có thể dễ như trở bàn tay giải quyết. Nếu quả thật xui xẻo như vậy, gặp gỡ đầu kia trong truyền thuyết vạn năm thần rắn, kia cũng chỉ có tự nhận số khổ. Mà Trần Bình, cái này tên ngu xuẩn, khẳng định không có bất kỳ chuẩn bị nào. Tiếp xuống, bọn hắn liền sẽ tại rắn đảo bên trong hủy diệt. Nghĩ tới đây, Mạnh Sơn Tử tâm tình liền trở nên cực kỳ mỹ hảo. Không nghĩ tới còn có dạng này một cái thuyết pháp đâu. Hồ Tiểu Linh tại chân bình sau lưng lẩm bẩm một câu, trên mặt cũng lộ ra một tia thần sắc hưng phấn. Nếu như những này loài rắn đều là yêu thú, kia tự nhiên là quá tốt. Hồ Tiểu Linh đối với đủ loại kiểu dáng yêu thú đều có cường đại năng lực khống chế. Đối phương cũng không phải là dựa vào huyết mạch áp chế, mà là dựa vào trong tay cái này một con ống sáo. Sư Trần Thiên có được hoàng tộc huyết mạch, cho nên nói có thể áp chế không ít yêu thú, mà Hồ Tiểu Linh lại xuất sinh liền tự mang trị liệu, thoát đi cái này chi ống sáo, có được điều khiển yêu thú kỳ hiệu. Làm sao rồi? Chẳng lẽ ngươi còn có ý nghĩ khác? Trần Minh có chút hiếu kỳ nhìn thoáng qua. Hồ Tiểu Linh hắn không rõ ràng, Hồ Tiểu Linh đột nhiên lại gần không biết có chuyện gì. Lúc này, Hồ Tiểu Linh vụng trộm đem Trần Minh kéo đến một bên, tiện tay bố trí một cái cách âm kết giới. Ta ra đời, thời điểm trong tay liền nắm bắt cái này một con ống sáo, lợi dụng cái này chi ống sáo, có thể điều khiển được trong thiên hạ tất cả yêu thú, chỉ cần bọn hắn không tính là thần thú, một loại tồn tại, hoặc là có được cực kỳ cường đại huyết mạch, đều có thể vì ta khống chế. Quan trọng hơn chính là, cái này ống sáo chỉ có ta có thể sử dụng, người khác liền xem như cầm tới, cũng vô pháp phát huy ra nửa điểm tác dụng. Nghe được những lời này về sau, Trần Bình cảm thấy vừa lòng phi thường. Hắn không nghĩ tới Hồ Tiểu Linh lại còn có được cường đại như vậy tác dụng. Lúc đầu coi là Hồ Tiểu Linh chỉ có thể khống chế yêu thú xâm lâm bên trong một chút yêu thú thôi, không nghĩ tới liền Đông Sơn Đảo bên trên loài rắn cũng có thể khống chế. Phổ thông loài rắn ta có thể để bọn hắn tự hành né tránh, chỉ bất quá đám bọn hắn trong truyền thuyết còn kia vạn năm xà yêu, ta chỉ sợ cũng không cách nào khống chế rồi. Hồ Tiểu Linh có chút xoắn xuýt nhíu mày, nghe đối phương hình dung, cái này một con xà yêu hẳn là thực lực rất là mạnh lớn mới đúng. Mình dù nói thế nào, cũng là một cái mới ra đời người tu hành, đối với dạng này tiền bối, hắn cũng không thể tránh được. Nhìn xem, Hồ Tiểu Linh cùng Trần Bình ở bên cạnh xì xào bàn tán, Lâm Vân Lương nội tâm cũng càng phát khẩn trương. Hắn luôn cảm thấy giống như có cái gì không thích hợp. Tại Đăng Lục Đông Sơn Đảo, trong nháy mắt đó, nội tâm của hắn vui sướng liền đã bị sợ hãi cho che đậy. Lại thêm Mạnh Sơn Tử kia một trận giải thích, hắn cũng triệt để nhớ tới nơi này đến cùng có nguy hiểm cỡ nào. Trên mặt của hắn mang theo một tia xoắn xuýt thần sắc, chờ đợi lấy Trần Bình đến mang đường. Cùng Hồ Tiểu Linh đàm một phen về sau, Trần Bình cũng nhanh chóng đi vào trước mặt mọi người. Lúc này nét mặt của hắn cũng phi thường nghiêm túc, xem ra tựa hồ là muốn dùng cái này đến cho đám người tạo thành một loại mình rất nghiêm khắc cảm giác. Mọi người đều biết Đông Sơn Đảo là một cái nơi phi thường nguy hiểm, cho nên các ngươi tuyệt đối không thể không nghe lời. Nếu như ai dám phức tạp, vậy chuyện này ta cũng sẽ không có nửa điểm dung túng. Nếu như đến lúc đó ai bởi vì không nghe lời bị đuổi ra ngoài, cũng chớ có trách ta. Trần Bình cũng là một cá biệt cảnh cáo đặt ở đằng trước người. Hắn tự nhiên biết đám người này không có an cái gì hảo tâm. Lâm Vân Lương nhìn qua ngược lại là tương đối trung thực, có lẽ đã nhận định muốn đi theo mình tìm kiếm Đông Sơn Đảo. Mà cái kia gọi là Mạnh Sơn Tử gia hỏa cũng không đồng dạng, nhìn hắn kia lấm la lấm lét dáng vẻ, liền biết trong đầu tuyệt đối chưa nghĩ ra sự tình, trong bụng cũng kìm nén một trận ý nghĩ xấu. Những người khác trên mặt đều mang vẻ mặt nghiêm túc, bọn hắn cũng biết Trần Bình khẳng định không có cùng mình nói đùa, giờ này khắc này muốn gia nhập Trần Bình đội ngũ liền nhất định phải thành thành thật thật mới được. Lại thêm bọn hắn thông qua Trần Bình cho nhà mình lão vật lớn, liền có thể phán đoán ra tới thực lực của người này tuyệt đối không thể khinh thường. Không người nào dám tùy ý đắc tội Trần Bình, bọn hắn thậm chí đều hy vọng có thể tại Trần Bình trong tay đạt được chút chỗ tốt. Mà giờ này khắc này, Mạnh Sơn Tử thì len lén đi vào phía sau đám người, trên mặt của hắn mang theo cực kỳ bình tĩnh nụ cười, xem ra tựa hồ là đang tính toán cái gì. Thật sự cho rằng ta bắt các người không có cách nào sao? Ha ha ha! Hắn đem trong ngực bột phấn len lén sở ra tới, trực tiếp vung đến đám người trên thân. Cái này bột phấn là hắn chuyên môn chuẩn bị, có thể hấp dẫn loài rắn đổ vật. Hắn ngược lại là rất rõ ràng, Đông Sơn Đảo rắn không thể lại dạng này không hiểu thấu xuất hiện, thậm chí càng đi công kích nhân loại. Loài rắn loại vật này luôn luôn đều là rất điệu thấp, chỉ cần nhân loại không tùy tiện đi tìm bọn hắn gây chuyện, vậy bọn hắn đều sẽ thành thành thật thật đợi tại địa bàn của mình. Mạnh Sơn Tử vì đem bọn hắn hấp dẫn ra đến, thậm chí không tiếc khiển trách món tiền khổng lồ đi mua rất nhiều hấp dẫn loài rắn bột phấn. Hắn mục đích rất là rõ ràng, chính là vì không để Trần Bình tốt qua. Đến lúc đó, ta có thể dựa vào đồ vật trong tay của ta để Lâm Vân Lương người khôi phục bình thường, mà Trần Bình người tự nhiên là chỉ có cầu ta mới được. Hắn là dự định muốn con trai Hạc tranh chấp, từ đó thu lợi. Thế lực của hắn cũng không thuộc về Trần Bình, cũng không thuộc về Lâm Vân Lương, cho nên nhất định phải nghĩ biện pháp từ đó thu hoạch được mình vốn có lợi ích mới được. Trần Bình tự nhiên nhìn thấy hắn cái tiểu động tác này, chẳng qua Trần Bình cũng không có đem đối phương những này chi tiết nhỏ để vào mắt, hắn chỉ là đơn thuần cho rằng gia hỏa này thực tế là quá ngu xuẩn mà thôi. Những cái kia bột phấn hương vị mặc dù không lớn, nhưng là lấy thực lực của hắn, một chút liền có thể phát hiện ra là cái thứ gì. Tiếp xuống, những này loài rắn khẳng định sẽ xuất hiện tại bên cạnh của chúng ta, đến lúc đó coi như dựa vào người giải quyết việc này. Trần Bình nhịn không được ở bên cạnh cường điệu một câu, trên mặt của hắn mang theo nụ cười sán lạn, trong lòng rất rõ ràng Mạnh Sơn Tử muốn cùng bọn hắn đấu kia trên cơ bản là chuyện không thể nào. Rất nhanh, một nhóm đám người liền nhanh chóng tiến vào Đông Sơn Đảo bên trong. Nơi này khắp nơi đều là nồng đậm mê vụ, để tầm mắt của mọi người đều có chút bị ngăn trở. Cái này mê vụ thế nhưng là dùng linh thức không cách nào xem thấu, cho nên nói mọi người cũng chỉ có thể giống mù lòa đồng dạng ở đây lung tung quay trở ra. Cái này tàng bảo đồ cũng coi là phi thường rõ ràng sáng tỏ. Ta tin tưởng lấy tàng bảo đồ phía trên nhắc nhở nội dung đến nói, chúng ta cũng có thể thuận lý thành chương tìm tới vị trí này. Bởi vì đây hết thảy đều dựa vào Hồ Tiểu Linh thành công tìm tới, cho nên Trần Minh cũng đem dẫn đường sự tình giao cho đối phương. Hồ Tiểu Linh mang theo cả đám trở trái phải, vừa đi vừa về vòng quanh đường. Rốt cuộc thành công nhìn thấy phía trước loáng thoáng giống như có cái cùng loại với cung điện đồ vật. Các người mau nhìn, đoán chừng phía trước chính là chúng ta muốn tìm địa phương đi. Nếu như không có đoán sai, đây chính là chúng ta chờ mong đã lâu địa phương. Sư Trần Thiên cũng rất là hưng phấn, ở bên cạnh là hét, mang trên mặt cực kỳ thần sắc kiêu ngạo. Dường như đây hết thầy đều là hắn dẫn đầu phát hiện đồng dạng, khóe miệng mang theo kiêu ngạo, lại ánh mắt đắc ý. Nghe được Sư Trần Thiên một phen về sau, mọi người tại đây cũng nhịn không được lộ ra thần sắc hưng phấn. Bọn hắn dùng sức hướng phía trước nhìn lại, hy vọng có thể nhìn thấy mình chỗ mong đợi đồ vật. Thế nhưng là phía trước có được rất nhiều ngăn cản vật, bọn hắn bất luận như thế nào đều không có cách nào có thể thấy rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Đang lúc mọi người cẩn thận từng ly từng tí đi trên đường thời điểm, đột nhiên nghe được thứ gì ngay tại lừa thừa run lẩy bẩy vang lên. Mọi người cẩn thận nghe một chút, đến cùng là cái thanh âm gì? Các người có nghe hay không? Đến cái gì kỳ kỳ quái quái thanh âm? Ta cảm giác có chút không thích hợp nhá. Ta cũng nghe đến, giống như là có đồ vật gì trên mặt đất bò đồng dạng. Tất cả mọi người rất nghiêm túc thảo luận trên mặt của bọn hắn, mang theo hốt hoảng thần sắc, luôn cảm giác sự tình có chút không thích hợp. Mà Trần Bình tay người phía dưới cũng mang theo vẻ mặt nghiêm túc. Bọn hắn biết chắc là xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Mọi người đừng có gấp, rất rõ ràng chính là có rắn đến. Hồ Tiểu Linh rất bình tĩnh ở bên cạnh giải thích một câu, nhìn qua không có chút nào bất kỳ lo lắng nào. Nghe được những lời này về sau, vẻ mặt của mọi người đều trở nên có chút khó coi. Không nghĩ tới bọn hắn vậy mà thật tao ngộ loài rắn. Không phải nói Đông Sơn Đảo những này loài rắn luôn luôn đều là phi thường điệu thấp, Sao bọn hắn ngày bình thường thầm cư không ra ngoài xuống tới, đều đợi tại mình trong ổ rắn, căn bản không nguyện ý ra tới cùng nhân loại tiếp xúc. Lâm Vân Lương biểu lộ cũng biến thành có chút khó coi. Bọn hắn không nghĩ tới mình vậy mà thật sẽ tao ngộ loài rắn. Căn cứ kinh nghiệm của ta để phán đoán, nơi này yêu thú số lượng thật đúng là không ít đâu. Chú ý, đây cũng không phải là phổ thông rắn, mà là có được thực lực cường đại rắn. Nhìn thấy mọi người mang trên mặt như thế hốt hoảng biểu lộ, Hồ Tiểu Linh lại nhịn không được thêm mắm thêm muối một câu. Không thể không nói, lắc lư đám người này thật đúng là thật có ý tứ. Dù sao, Hồ Tiểu Linh thân phận cũng đã lộ ra ánh sáng, cho nên nàng cũng không tiếp tục xoắn xuýt cái khác, mà là phi thường thành thật liền nói ra những gì mình biết tin tức. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người lập tức võ trang đầy đủ đề phòng. Ai cũng không nguyện ý, không hiểu thấu chôn thây miệng rắn. Khi biết có một đoàn yêu thú hướng phía mình vọt tới thời điểm, mọi người lập tức liền chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Mà giờ khắc này, Mạnh Sơn Tử lè lén hướng trên người mình, vung một chút đuổi rắn bột phấn, khiến cái này loài rắn không nguyện ý nhích lại gần mình. Hắn ý nghĩ vô cùng đơn giản, đến lúc đó lắc lư lấy này một đám gia hỏa giá cao mua mình đuổi rắn thuốc. Những dược vật này giá cả cực kỳ cao, lấy tiền của hắn đều không thể mua được quá nhiều. Ta nhìn thấy, những này rắn cài đuôi, vậy mà xuất hiện tại ta bên cạnh. Lâm Vân Lương bên người có một người ngay tại là to, nhìn bộ dạng này dường như đã phát giác được yêu thú tung tích. Tranh thủ thời gian chạy nha, những này yêu thú hiện tại đã hướng phía chúng ta xông lại. Nếu như chúng ta, nếu ngươi không đi xa một chút, đoán chừng một hồi liền sẽ bị bọn hắn thôn phệ hết. Ở nơi như thế này, muốn cùng yêu thú tác chiến, đây không phải là tại tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Mạnh Sơn Tử thúc giục đám người, trên mặt cũng mang theo hốt hoảng thần sắc. Hắn hy vọng tất cả mọi người có thể nhanh lên rời đi. Hắn chính là muốn cố ý biểu hiện thành cái bộ dáng này đi bài trừ mình hiểm nghi. Lâm Vân Lương căn bản cũng không có thời gian để ý tới hắn. Trên mặt của hắn mang theo thần sắc khẩn trương. Cứ như vậy, quay đầu nhìn thoáng qua Trần Bình. Nguyên bản dưới tay hắn, người thực lực coi như không tệ. Thế nhưng là ở nơi như thế này, khẳng định là phải dựa vào Trần Bình mới được. Không nói đến cái khác, chỉ bằng Trần Bình thủ hạ có một con yêu thú tồn tại, vậy liền đủ để chứng minh đối phương khẳng định là có thể chiếm cứ ưu thế mới đúng. Nghe được những lời này về sau, Trần Bình nhịn không được nhẹ gật đầu. Hắn cho Hồ Tiểu Linh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, để Hồ Tiểu Linh hỗ trợ nhìn một chút chung quanh. Trên thực tế, Trần Bình mình cũng có thể cảm thấy được tình huống xung quanh, mặc dù những này nồng vụ đối với hắn cũng có ảnh hưởng, thế nhưng là cũng vẹn vẹn đối với xem xét phương xa đồ vật có chút ảnh hưởng thôi. Khoảng cách gần tình huống phía dưới, hắn còn có thể đem những vật này thấy rất rõ ràng. Mà Lâm Vân Lương, người nhưng liền không có may mắn như vậy. Bọn hắn không có Trần Bình loại này thế lực, càng không có Trần Bình bực này vận khí. Làm thế lực cực kỳ hèn mọn các đệ tử. Hiện tại, các nàng chưa cầu xin Trần Bình tranh thủ thời gian giúp đỡ chút bên ngoài, cái gì cũng làm không được. Hồ Tiểu Linh trốn ở đám người lưng về sau, rất là cẩn thận đem những này loài rắn vị trí báo cho đám người. Tại Hồ Tiểu Linh trong mắt, xem ra đám người kia muốn đối phó mấy cái loài rắn yêu thú vẫn là vô cùng đơn giản. Ta ngày bình thường cũng ghét nhất cùng loài rắn liên hệ. Những này rắn cực kỳ âm hiểm giao hoạt, mà lại luôn luôn thích sau lưng kiếm chuyện. Làm yêu thú nhất tộc người, Hồ Tiểu Linh đối với những này loài rắn cảm thấy cực kỳ bất mãn. Cho nên, đám người này muốn đem rắn cho giết chết, Hồ Tiểu Linh cũng hoàn toàn sẽ không ngăn cản. Thất thần làm gì chứ? Còn không tranh thủ thời gian hành động. Hiện tại, địa điểm đều đã nói cho các người biết. Chẳng lẽ vẫn chờ ta đến động thủ sao? Hồ Tiểu Linh vừa dứt lời, Trần Bình tay người phía dưới liền đã đi bắt đầu chuyển động. Mà giờ này khác này, ta lưu thủ người phía dưới còn đang ngẩn người. Bọn hắn hoảng sợ nhìn chung quanh, không biết hiện tại mình nên làm thế nào cho phải. Lâm Vân Lương nhìn thấy mình người một bộ ngu dại dáng vẻ, nhịn không được nhíu mày mắng bọn hắn vài câu. Bọn gia hỏa này thật đúng là thật quá ngu xuẩn, mang ra hoàn toàn chính là cho mình mất mặt. Bởi vì Hồ Tiểu Linh đã vừa mới tuồn ra những này loài rắn phương vị, cho nên dưới tình huống bình thường, bọn hắn là có thể dễ như trở bàn tay tìm tới rắn tung tích. Mặc dù bây giờ ánh mắt bị hao tổn, nhưng là bọn hắn chiến đấu quen thuộc còn vẫn như cũ duy trì. Lại thêm tại rất gần khoảng cách tình huống dưới, bọn hắn còn có thể nhìn thấy ít đồ. Cho nên giờ này khác này, đám người này đờ đẫn bộ dáng, ngược lại để Lâm Vân Lương khí có chút toàn thân phát run đâu. Má nó, ta làm sao mang các người này một đám phế vật ra tới? Ta liền xem như đi bê đường tùy tiện dẫn đầu con lừa, cũng so với các người thông minh nhiều lắm. Lâm Vân Lương cảm thấy phi thường mất mặt. Vừa nghĩ tới, hắn đã từng cùng Trần Bình nói mình mang một nhóm đệ tử tinh anh đến đây, hắn đã cảm thấy thực tế là quá đánh mặt. Rất rõ ràng, trước mắt đám người này biểu hiện cùng đệ tử tinh anh hoàn toàn liền không dính dáng. Bọn hắn tựa như là cái gì cũng đều không hiểu phế vật đồng dạng, thậm chí còn không có phổ thông người tu hành ra sức đâu. Tại bị Lâm Vân Lương mắng một trận về sau, mọi người cũng nhanh chóng phản ứng lại. Bọn hắn lập tức nhẹ gật đầu, cực kỳ hốt hoảng đi bắt đầu chuyển động. Mà Mạnh Sơn Tử thì là cố ý giả vờ như rất sợ hãi dáng vẻ, đứng tại đám người phía sau, yên lặng nhìn xem đây hết thảy. Trên mặt của hắn mang theo một tia thần sắc kinh ngạc, không nghĩ tới Hồ Tiểu Linh vậy mà có được năng lực như vậy. Lần này hắn cũng cảm thấy mình hoàn toàn là thất sách. Mẹ nó, ta cũng không tin đâu, ngươi thật sự có thể có được như thế thế lực cường đại, tùy thời tùy chỗ đều có thể nhìn thấy yêu thú tung tích. Mạnh Sơn Tử lại một lần nữa móc ra những này phân son hướng phía các đệ tử trên thân tát tới. Hắn tin tưởng lấy thực lực của hắn rất nhanh liền có thể đem đám người kia cho thu thập phải ngoan ngoãn. Trần Bình nhìn Mạnh Sơn Tử một chút, đáy mắt của hắn hiện lên một tia trào phúng. Người quá khứ đem tên kia trong tay bột phấn toàn bộ đều cho trộm, sau đó chúng ta cùng một chỗ đem hắn hối bên trên một thanh. Trần Bình cười tủm tỉm hướng phía Cổ Nhạc Nhạc nói, trên mặt của hắn mang theo cực kỳ nụ cười sán lạn, rất rõ ràng có một loại muốn tính toán đối phương ý tứ. Nghe nói như thế, Cổ Nhạc Nhạc nhẹ gật đầu, không nói hai lời lập tức liền tâm bắt đầu chuyển động. Hắn thích làm nhất loại này hại người khác sự tình, nhất là đi hố một cái thực lực thấp phế vật. Lúc này Cổ Nhạc Nhạc cũng nhanh chóng đi vào Mạnh Sơn Tử bên người, đáy mắt của hắn hiện lên một tia hiếu kỳ. Người huynh đệ này, ta nhìn dáng vẻ của ngươi dường như một chút đều không sợ nha, chẳng lẽ nói ngươi căn bản cũng không sợ rắn loại sao? Kìa là gan của ngươi thật là quá lớn một chút đi. Cổ Nhạc Nhạc mới mặc kệ đối phương có nguyện ý hay không cùng mình nói chuyện phiếm đâu, hắn liền phối hợp thuận miệng nói, xem ra tựa hồ là có chút như quen thuộc cảm giác. Mạnh Sơn Tử nhìn Cổ Nhạc Nhạc một chút, đáy mắt cũng hiện lên một tia không vui. Hắn cùng đám người này nhưng không có nửa điểm dễ nói. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 165 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.